Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 488 của bộ truyện Huyền Huyễn Tiên Hiệp, Võ Luyện Điên Phong, tác giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 488 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2520. Cổ Tư quan sát, nét mặt, đoán theo lời nói. Mơ hồ ý thức được điều gì, nuốt nước bọt. Vị thiếu gia này, có một chuyện cổ mổ không biết nên nói hay không? Nếu là vô dụng thì không cần nói đâu. Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn, Cổ Tư nói. Nửa tháng trước, Cử Thiên Thành trưởng lão tới tìm thành chủ đại nhân. Ngày hôm sau, thành chủ đại nhân rời Khôn Nguyên Thành. Cử Thiên Thành, đó là người phương nào? Dương Khai nhướng mày hỏi, Cổ Tư đáp. Hắn là một trong 10 vị trưởng lão đế tôn cảnh của Phàm Thiên Thánh Địa. Từ trước đến nay, quan hệ cá nhân rất thân mật đối với thành chủ đại nhân. Phàm Thiên Thánh Địa. Dương Khai không khỏi có chút bất ngờ. Phàm Thiên Thánh Địa, hắn đương nhiên biết, chính là một trong mấy tông môn đứng đầu Đông Vực. Nếu nói về địa vị, vị trí không xa biệt lắm so với Thanh Dương Thần Điện ở Nam Vực. Hắn trong Toái Tinh Hải gặp được hai vị thánh tử Trường Hiền Trường Hạo, chính là xuất thân từ Phàm Thiên Thánh Địa. Tu vi tư chất đúng là không tầm thường. Nếu không phải vận may không đủ đụng phải mình, thì trong hành trình Toái Tinh Hải, hai người này có khả năng rất lớn tấn thăng đế tôn. Mà Cử Thiên Thanh kia chính là một trong 10 vị trưởng lão đế tôn của Phàm Thiên Thánh Địa. Như vậy xem ra, Phàm Thiên Thánh Địa quả thực không hổ uy danh là tông môn đứng đầu. Thực lực tổng hợp còn xếp trên cả Thanh Dương Thần Điện. Cử Thiên Thanh này cụ thể tu vi là gì? Dương Khai mơ hồ cảm giác Cử Thiên Thành hẳn với con có quan hệ rất là sâu sắc đối với chuyện của Cao Tuyết Đình. Cũng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Cổ Tư đều đã nói đến mức này, tự nhiên không có gì che giấu. Có sao nói vậy, có một nói một, có hai nói hai. Chỉ muốn sớm một chút rời xa nơi này. Xem theo thực lực của Dương Khai trước đó, bóp vỡ vụn bí bảo cái khiên cấp đạo nguyên thượng phẩm kia, thì Dương Khai muốn giết hắn chỉ là chuyện tùy tiện động một ngón tay thôi. Quả Tư quả thật không cho rằng thân thể của mình có thể chắc chắn bằng cái khiên kia. Dương Khai gật gật đầu, dựng lên một ngón tay. Một vấn đề cuối. Người có biết Cử Thiên Thành hoặc là Tổ Hoàng giờ này ở đâu không? Cổ Tư lau mồ hôi lạnh trên trán, bất an nói. Điều này ta thật sự không biết. Tia sáng lạnh trong mắt của Dương Khai lập tức trở nên nguy hiểm hơn. Cổ Tư cả kinh thất sắc, vội vàng nói, nét mặt như đưa đám. Thành chủ đại nhân trước khi rời đi cũng không hề nói cho ta biết điều gì, ta quả thật không biết. Dừng một chút, hắn sợ hãi nói tiếp. Bất quá nếu như thiếu gia nhất định muốn biết, tiểu nhân thật ra có thể giúp cho ngài tra xét một chút. Tra xét sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Không phải người nói, trước khi Tổ Hoàng rời đi đều không hề nói gì với người ư? Người dựa vào đâu mà tra xét? Cổ Tư rung lập cập. Tiểu nhân có thể đi nói gần nói xa với thiếu thành chủ hoặc là thành chủ phu nhân. Hai người họ nói không chừng là có biết chút gì. Đích thật không được, tiểu nhân còn có thể sai người hỏi mấy đệ tử của Cứ trưởng lão. Thật không dám giấu giếm. Tiểu nhân quan hệ cá nhân cùng mấy đệ tử của Cứ trưởng lão là không tệ. Có lẽ bọn họ biết giờ này Cứ trưởng lão đang ở đâu. Bao lâu? Dương Khai mặt lạnh hỏi. Hai canh giờ. Không không, một canh giờ, như vậy là đủ rồi. Dương Khai lập tức miệng cười tươi. Vậy làm phiền Cổ đại nhân đi nhanh về nhanh. Ta ở nơi này chờ ngươi. Cổ Tư lập tức vọt ra ngoài, ngựa không ngừng vó phóng vọt đi. Giống như phía sau có thứ gì đang đuổi theo. Bất quá hắn vừa mới động bước chân, Dương Khai liền thuận tay đánh một ân ký trên người hắn. Cổ Tư biến sắc, quay đầu nhìn Dương Khai kinh hãi muốn chết. chị cảm thấy chỗ bị đánh trúng giống như bị lửa thiêu đốt, đau đớn khó chịu. Không cần khẩn trương, đây chỉ là một chiêu bí thuật của bổn thiếu, tên gọi là thác cốt phần cần ấn. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với người. Dương Khai nói với theo, nét mặt tươi cười, cả người lẫn vật đều vô hại. Vậy thời gian dài thì sao? Cổ Tư rung giọng hỏi. Nếu trong vòng 12 canh giờ không có thủ pháp giải ấn độc môn của bổn thiếu, thì sẽ là xương cốt gãy lìa, kinh mạch đứt từng khúc, sống không bằng chết. Nói đến câu cuối, thanh âm của Dương Khai chợt lạnh đi, phảng phất như gió từ cửu u luyện ngục thổi tới, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Cổ Tư lập tức mặt xám như tro tàn, nhưng người ta quả đấm lớn hơn mình, hắn cũng không dám lộ mãn, biến sắc mặt một trận, dậm chân một cái, nhanh như điện chớp phóng đi khỏi nơi này. Dương Khai gọi điếm tiểu nhị trà lâu, bảo hắn mang lên một bình trà mới, thản nhiên thưởng thức. Còn chưa tới một giờ, trước sau chỉ trong thời gian một nén nhang, Cổ Tư đã quay trở lại. Nhanh như vậy sao? Cổ đại nhân đúng là năng lực xuất chúng, làm công tác tình báo rất là nhanh chóng, nhất định là trợ thủ đắc lực của thành chủ đại nhân. Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn khen. Cổ Tư cười nịnh nọt. Vận may mà thôi. Vừa lúc trước khi thành chủ đại nhân rời đi, đã tiết lộ một chút tin tức với thành chủ phu nhân, cho nên rất dễ dàng tìm hiểu được a. Tin tức từ thành chủ phu nhân bên kia, người đều có thể tìm hiểu được sao? Ai? Trên đầu thành chủ nhà các ngươi có phải mọc sừng hay là không? Dương Khai nhìn hắn nói với nét mặt cổ quái. Cổ Tư biến sắc. Thiếu gia, nhất thiết không thể nào nói đùa. Cổ mổ cũng chỉ tìm hiểu tin tức từ trong miệng tỳ nữ hầu hạ của thành chủ phu nhân, mà không phải như ngài nghĩ đâu. Thôi được rồi, nói cho ta đáp án ta muốn biết đi. Dương Khai lười biếng đáp, chợt nghiêm sắc mặt nói. Cổ Tư vội vàng trả lời. Thành chủ đại nhân nói muốn đi Long Cốt Hoàng Giả một chuyến, cụ thể nơi nào cũng không biết. Long Cốt Hoàng Giả. Dương Khai trong mắt lóe sáng. Cổ Tư nói. Đây là cực hạn của cổ mổ rồi. Tin tức nhiều hơn, hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu được. Vị thiếu gia này, ngài xem. Dương Khai gật đầu, đứng lên vỗ vỗ bờ vai hắn. Được rồi, chúng ta từ biệt tại đây đi. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, ngay sau đó biến mất bóng dáng. Cổ Tư biến sắc, vội vàng kêu. Vậy còn thác cốt phần cần ấn. Thế nhưng đâu còn bóng hình của Dương Khai. Trong lúc cấp bách, hắn sợ tới độ như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng mắng to Dương Khai không giữ lời hứa, qua sông đoạn cầu, quả thực là vô sĩ tột cùng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhận ra có điều không đúng, bởi vì cảm giác lửa đốt nóng bỏng kia rất nhanh biến mất không thấy. Hắn dùng thần niệm dò xét một phen, thân thể mình hoàn hảo không có chút khác thường nào. Lúc này hắn mới biết, vừa rồi Dương Khai vỗ vỗ vai hắn, hẳn là đã hóa giải ấn ký kia rồi. Trong lòng của hắn vui mừng, lại không khỏi sợ run người, vội vàng lặng yên không một tiếng động tới sát nơi cửa thành, chuẩn bị lập tức rời xa Khôn Nguyên thành. Hôm nay hắn tiết lộ nhiều tin tức tình báo cho Dương Khai như vậy, không quản cuối cùng kết quả ra sao, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại Khôn Nguyên thành. Nếu như thành chủ đại nhân bình an trở về, khẳng định sẽ truy xét trên đầu hắn. Tới lúc đó, tội tiết lộ bí mật cũng không phải hắn có thể gánh chịu được. Mặc dù thành chủ đại nhân không trở về, có trời mới biết Dương Khai có còn tìm tới hắn gây phiền phức hay không. Cho nên kế sách hiện nay chính là chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất là trốn khỏi đông vực, đi tới đại vực khác. Bên ngoài thành, Dương Khai rất dễ dàng liền tìm được hai người Trương Nhược Tích và Lục Văn. Sau khi gọi hai người lên mộc thuyền, Dương Khai mới hỏi Lục Văn tìm hiểu tin tức. Vị trí Long Cốt Hoàng Giả ở chỗ nào? Lục Văn chỉ về một hướng. Dạ, bên này, đại khái cần lộ trình 2 ngày. Cao trưởng lão ở trong Long Cốt Hoàng Giả sao? Dương Khai trầm giọng nói. Nhưng cụ thể nơi nào thì không rõ lắm. Địa phương quỷ quái đó có rộng lớn hay không? Lớn, rất là rộng lớn. Lục Văn gật đầu nói. Nghe đồn nơi đó là một mảnh chiến trường cổ, chết rất nhiều người, có âm sát khí vô cùng nồng đậm, có không ít võ giả đều thích lịch lãm thăm dò bên trong. Người có vận khí tốt có thể từ bên trong tìm được một vài bảo vật niên đại vô cùng xa xưa, phát tài lớn, nhất là chỗ trung tâm, âm sát khí giống như thực chất. Dù là đế tôn cảnh đều không dám tùy tiện tới gần. Nghe đồn, nơi đó còn có thi cốt của long tộc, vì vậy mới được mọi người xưng là long cốt hoang dã. Vậy sao? Vậy chúng ta tới trung tâm nhìn tình huống một chút xem. Dương Khai không khỏi nhướng mày. Một thuyền tốc độ cực nhanh, nó vốn là một kiện bí bảo phi hành cấp đạo nguyên thượng phẩm, cộng thêm thần thông không gian của Dương Khai, quả thực giống như nhảy vượt trong không gian. Thời gian nháy mắt một cái là hơn 100 dặm. Mới bắt đầu, Lục Văn còn không có phát hiện ra điều gì khác thường. Đợi sau khi ổn định tinh thần mới phát hiện tốc độ này có điều không đúng, không khỏi kinh hãi trong lòng, càng thêm tràn đầy lòng tin đối với Dương Khai. Thời gian trước sau không quá nửa ngày, Dương Khai đã đến Long Cốt Hoàng Giả. Chỉ thấy khu vực tử khí hoang vắng phía dưới kia không biết kéo dài bao nhiêu dặm, có một số âm khí lạ kỳ giống như gió lốc đảo quanh tại chỗ. Khi phát hiện khí tức sinh linh đến gần thì rào rào tụ lại vây quanh. Nơi này chỉ là ven ngoài của Long Cốt Hoàng Giả, âm sát khí cũng rất yếu nhược, còn chưa tới gần đám người Dương Khai đã bị quăng bắn đi rất xa. Dương Khai cũng không có ý dây dưa cùng những âm khí này, một mặt xông vào bên trong, một mặt phóng ra thần niệm như nước biển, thẩm thấu đến mỗi một góc hắn có thể dò xét tới. Hắn không biết Cao Tuyết Đình rốt cuộc có trong Long Cốt Hoang Dã này không, nhưng giờ này đây là đầu mối duy nhất mà hắn có thể dò xét, chỉ có thể một đường đi tới. Nửa ngày sau, Dương Khai đã vào sâu bên trong Long Cốt Hoang Dã. Trên đường đi tới, Dương Khai phát hiện nơi này đúng là một địa phương rất là tốt cho võ giả lịch lãm tu luyện. Nếu hắn còn là đạo nguyên cảnh, thật ra nơi này cũng có thể xem là một chỗ lịch lãm tốt. Nhưng giờ này hắn đã tấn thăng đế tôn, ở chỗ này tu luyện không còn ý nghĩa gì. Trong phút chốc, dường như Dương Khai có điều phát hiện, đưa mắt nhìn về một phương hướng. Hắn nhìn thấy bên kia có mấy võ giả thực lực không tồi, đứng ở nơi đó, đề phòng xung quanh. Với bộ dáng người lạ chớ tới gần, không chỉ như vậy, chỗ không gian bên đó dường như có điều không thích hợp. Điều này không khỏi làm cho Dương Khai nổi lên lòng nghi ngờ, liền điều khiển một thuyền vọt tới. Là người nào? Còn không đợi Dương Khai tới gần, bên kia liền truyền đến một tiếng quát. Người kia dừng bước, còn dám tới gần, đừng trách chúng ta không khách sáo với người. Lại truyền ra thanh âm của người khác chứa đầy ý uy hiếp. Dương Khai làm sao quan tâm, một thuyền đấu đá lung tung một trận, rồi thoáng cái vọt tới cách không xa trước mặt của mấy người kia. Thật là càn rỡ, người muốn chết sao? Vài tiếng quát truyền ra, ngay sau đó tắt ra vài vần sáng của bí thuật, từng luồng lực lượng hung mãnh đánh ập tới hướng một thuyền. Lục Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gần như đứng không vững. Nhưng Trương Nhược Thích ngược lại đứng sau Dương Khai, mặt không hề đổi sắc, làm như không thấy mấy đạo công kích kia. Truyền ra mấy tiếng nổ vang, cũng không có dư lực phản chấn như trong tưởng tượng của mọi người. Ngược lại chỗ đối diện một thuyền, mấy người ra tay kia hô to gọi nhỏ, dường như gặp phải tập kích. Ngay sau đó vang lên tiếng kêu rên, cũng có người ngã nhào xuống đất. Lục Văn trợn to mắt, nhưng mà bất kể ra sao, nàng cũng không thấy rõ Dương Khai ra tay ra chân như thế nào. Chương 2521. Mấy võ giả ra tay về Dương Khai thì vô cùng kinh hãi, mặt như màu đất. Mấy người bọn hắn cũng đều thực lực không tầm thường, bằng không cũng không dám xâm nhập vào sâu trong Long Cốt Hoang Dã. Vậy mà hiện nay dưới tình huống tiên hạ thủ vi cường là bị người ta đánh cho đầu óc choáng váng. Người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng đầy kinh hãi, mỗi người đều trợn to mắt nhìn lên một thuyền. Người là Dương Khai? Một người nam nhân trong đó thân hình mập lùn, sau khi thấy rõ mặt của Dương Khai lập tức la lên thất thanh. Những người khác cũng đều tỏ thái độ giống như ban ngày gặp ma, kinh ngạc giăng mắt nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai rất ngạc nhiên, thu lại ánh mắt từ chỗ không gian dị thường kia, nhìn lướt qua bên dưới rồi cau mày. Các người biết ta sao? Mấy võ giả bên dưới thoạt nhìn rất xa lạ, hắn có thể xác định mình chưa từng gặp qua. Nhưng mà vì sao đối phương lại nhận biết mình? Giờ này tuy rằng hắn đã là đế tôn, nhưng còn không tự đại tới mức danh tiếng của mình truyền tới đông vực bên này. Tên võ giả mập lùn tự biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói một chữ. Bất quá trong ánh mắt nhìn Dương Khai lại tràn đầy cừu thị tức giận, hừng hực thiêu đốt, dường như có thù hận cực lớn đối với Dương Khai. Dương sư huynh à, mấy người này đều là đệ tử thân truyền của Cứ Thiên Thanh, Phạm Thiên Thánh Địa. Bỗng nhiên, Lục Văn sau Dương Khai nhỏ giọng nói một câu. Nàng ở đông vực bên này chủ yếu là phụ trách thu thập các loại dạng tin tức, cho nên đối với xuất thân của mấy người này không xa lạ gì. Nhìn thoáng qua, liền nhận ra lai lịch. Trong mắt của Dương Khai lóe lên ánh sáng, gật gật đầu nói. Đệ tử thân truyền của Cứ Thiên Thanh. Tốt, rất tốt. Mấy đệ tử thân truyền của Cứ Thiên Thanh ở đây, vậy nói rõ, Cứ Thiên Thanh cũng ở gần đây. Mà căn cứ theo tin tức cổ tư tiết lộ, rất có khả năng Cứ Thiên Thanh ở cùng một chỗ với Tổ Hoàng. Tìm được hai người này, Dương Khai có cảm giác mình có thể tìm tới Cao Tuyết Đình, không khỏi trong lòng rất phấn chấn. Bỗng nhiên, dường như hắn suy nghĩ minh bạch điều gì, toét miệng cười nói với mấy người kia. Thân phận ta là Doãn Nhạc Sinh nói cho các người biết có đúng không? Doãn Nhạc Sinh, người này tuy rằng trong Toái Tinh Hải ăn thua thiệt rất lớn, nhưng cũng chưa chết. Sau khi làm một giao dịch với Dương Khai ký kết thần hồn khê ước, dùng tin tức về Tiểu Tiểu làm cái giá mới được Dương Khai mang ra ngoài khe nứt hư không. Có thần hồn khê ước, dù Dương Khai muốn giết Doãn Nhạc Sinh cũng có lòng mà bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Dương Khai trong Toái Tinh Hải tiếp xúc với cường giả đông vực tổng cộng chỉ có mấy người. Đám người hào tự xích quỷ sẽ không nhàm chán đi khắp nơi truyền bá hình ảnh và thân phận của hắn. Chỉ có Doãn Nhạc Sinh mới làm ra loại chuyện này. Có lẽ hắn đoán được mình sẽ đến đông vực tìm Tiểu Tiểu, cho nên trước đó mới chào hỏi người của Phạm Thiên Thánh Địa. Dẫn tới mình vừa lộ mặt đã bị mấy võ giả của Phạm Thiên Thánh Địa nhận ra. Tiểu tử này đúng là hèn hạ, còn muốn mượn đao giết người. Có lẽ hắn cũng không ngờ mình đã tấn thăng đế tôn. Bị Dương Khai nói toạc ra, võ giả mập lùn cũng không phủ nhận, cắn răng hừ một tiếng nói. Không sai, chính là Doãn sư huynh của Hoàng Tuyền Tông nói cho chúng ta biết. Hắn còn nói cái gì? Dương Khai cười híp mắt hỏi một câu. Võ giả mập lùn quát to. Huynh ấy còn nói, hai vị thánh tử Trường Hạo, Trường Hiền đều chết thảm trên tay ngươi. Dương Khai gật đầu. Như vậy xem ra, có phải là Phạm Thiên Thánh Địa các ngươi đang khắp nơi tìm hành tung của ta? Võ giả mập hừ hừ nói. Hai vị thánh tử chính là hy vọng tương lai của Phạm Thiên Thánh Địa ta, lại đều bị ngươi sát hại tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy bổn thánh địa sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Thức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta quay trở về thánh địa, gặp mặt chư vị trưởng lão và thánh chủ, có lẽ còn có thể xử lý nhẹ. Nhưng nếu ngoan cố không có nghe, khẳng định Phạm Thiên Thánh Địa ta sẽ đuổi giết ngươi đến tận chân trời góc bể. Bất kể ngươi nấp ở đâu đều khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, Dương Khai thản nhiên đáp. Ta có chết hay không, các ngươi đại khái là không thấy được. Nhưng các ngươi có chết hay không lại ở vào một ý niệm của bổn thiếu. Một lời vừa ra, mấy người nhóm võ giả mập lùn đều biến sắc, rồi rít trợn to mắt nhìn Dương Khai cảnh giác. Dương Khai đưa mắt nhìn lướt qua trên người bọn họ, rồi nhìn vào khu vực hư không cách không xa sau bọn họ, trầm giọng nói. Có phải Cứ Thiên Thanh ở nơi đó hay không? Võ giả mập lùn kinh hãi quát. Người ở đây nói cái gì? Trên mặt hắn rất là hoảng loạn, dường như đang cực lực che giấu điều gì. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu của mấy người này. Ngay sau đó hai tay bấm ấn quyết, pháp tắc không gian quanh thân cũng bắt đầu khởi động. Đám người võ giả mập lùn lập tức sắc mặt tái nhợt. Mỗi người đều cảm giác dường như có một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu, làm cho bọn họ không thể nào hít thở. Máu huyết toàn thân đều như ngừng chảy, đừng nói là phản kháng. Đế Tôn Cảnh. Cho tới giờ khắc này, mấy người này mới biết Dương Khai là cường giả đế tôn. Tên vả giả mập lùn run lẩy bẩy, nhớ lại vừa rồi mình khoác lác, nói năng ẩu tả trước mặt một vị cường giả đế tôn. Lập tức, một luồng hơi lạnh lẽo chạy từ đầu xuống đến bàn chân, cả người run rẩy. Không trách được, vừa rồi nhóm người mình liên thủ công kích, đều bị Dương Khai này thuận tay hóa giải. Thì ra, người này đã tấn thăng đế tôn, thực lực chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể là đối thủ? Chỉ là một vị đế tôn mới thăng, vì sao lại có uy năng như vậy? Dù là trên người Cứ Thiên Thanh sư tôn của nhóm người mình, và giả mập lùn cũng đều không cảm nhận được khí tức cường đại như thế. Chẳng lẽ Dương Khai còn lợi hại hơn sư tôn? Nhưng điều này sao có khả năng? Sư tôn tấn thăng đế tôn rất là nhiều năm rồi, cơ sở vững chắc, cảnh giới trầm ổn, há là một võ giả mới tấn thăng có thể so sánh? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lúc tâm tình của võ giả mập lùn rối loạn, chỗ hư không kia dưới pháp tắc không gian của Dương Khai ăn mòn quấy nhiễu, bỗng nhiên tạo nên một tầng gợn sóng. Theo gợn sóng lan rộng, bỗng nhiên quỷ dị hiện ra một đường hành lang đen như mực. Đường hành lang kia liên tục nối dài, bên trong là một mảnh tối đen, không biết đi thông tới nơi nào. Mà ở chỗ hư không phía trước cửa vào đường hành lang này, có một mảnh gia thú phong cách cực kỳ cổ xưa đang gắn ở đó, tản ra lực lượng lạ kỳ. Dường như chính là vì gia thú này tồn tại nên mới hoàn toàn mở ra đường hành lang hư không. Thật giống như một cái chìa khóa. Đó là... Lục Văn đôi mắt đẹp sáng ngời chỉ vào gia thú. Là gia thú trước kia ta đã phát hiện ra. Dương Khai nhướng mày hiểu rõ đây là mình tìm đúng nơi rồi. Chỉ là hắn không ngờ, chỗ này không ngờ lại ẩn giấu một tiểu thế giới. Mà cách mở ra tiểu thế giới này chính là trên tấm gia thú. Không đúng nha, gia thú này có hơi lớn hơn, lớn gấp mấy lần của ta phát hiện ra. Lục Văn bỗng nhiên nhíu mày kêu. Dương Khai thản nhiên nói. Bởi vì người phát hiện là một nửa, mà chỗ này còn có một nửa kia. Có lẽ là cao trưởng lão muốn tìm người liên thủ phá giải. Cũng bởi vì ý thức được tấm gia thú kia không hoàn chỉnh, cho nên mới định tìm đến người cầm một nửa tấm gia thú khác. Nói tới đây, trong mắt của hắn chợt lóe, cúi đầu nhìn tên võ giả mập lùn bên dưới. Ta hỏi ngươi, có phải nửa tấm gia thú khác là vật của sư tôn nhà ngươi? Lời này nghe ra rất bình thường, nhưng Dương Khai vận dụng lực lượng thần hồn. Hắn từng nhìn thấy thần hồn của hai vị đại đế tranh đấu trong thức hải mình. Trận chiến ấy giúp hắn thu được nhiều lợi ích, cho nên hắn vận dụng thần hồn lợi hại hơn rất nhiều so với trước đây. Cộng với lực lượng thần hồn của hắn vốn đã cường đại, nên hỏi chút tin tức từ trong miệng của một đạo nguyên cảnh vốn là chuyện rất dễ dàng. Quả nhiên, tuy rằng trên mặt vợ giả mập lùn lóe lên một tia vùng vẫy, nhưng vẫn chịu phép khống chế, không thể khống chế lại được áp bức thần hồn của Dương Khai, đáp như máy móc. Dạ vâng. Dương Khai híp mi mắt rồi hỏi tiếp. Hơn một tháng trước, có một nữ nhân tới nơi này tìm sư tôn nhà ngươi hợp tác, có đúng không? Sư tôn nhà ngươi ôm tính toán gì? Dạ, sư tôn đi tìm tổ hoàng thành chủ Khôn Nguyên Thành, người có giao tình rất tốt, chuẩn bị liên thủ đối phó với nữ nhân kia, muốn nuốt trọn các thứ trong mật tàng. Dương Khai nghe, thần sắc giận dữ, sát khí bùng lên quanh thân như một cái lồng băng xương. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Hợp tác cùng nữ nhân kia có gì khác biệt so với hợp tác cùng tổ hoàng? Hai bên cùng chia đều chỗ mật tàng này, vì sao Cứ Thiên Thanh phải làm điều thừa, thậm chí không tiếc đắc tội với một cường giả cùng cấp? Võ giả mập lùn thành thực đáp. Sư tôn nói nữ nhân kia chính là thần thể nguyên âm, hơn nữa thực lực không tầm thường. Nếu có thể thu phục nàng, luyện hóa nguyên âm nàng là có thể tấn thăng đế tôn tầng 2. Nữ nhân kia có đế tôn cảnh tầng thứ nhất cũng không dễ tìm, nhất là còn có thần thể nguyên âm. Cùng so với mật tàng nơi này, sư tôn càng cảm thấy hứng thú hơn với bản thân của nàng ta. Thật là can đảm. Dương Khai quát lớn một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ. Võ giả mập lùn phun ra một ngụm máu tươi, rồi mới từ trong áp bách thần hồn tỉnh lại, ý thức được dường như mình lộ ra tin tức gì rồi, lập tức vô cùng kinh hãi. Tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, ngài nhanh vào đi thôi. Trương Nhược Tích lo âu thúc giục, đôi mắt đẹp nhìn về mấy đệ tử Cứ Thiên Thành, sát khí sôi trào, giọng nói lập tức lạnh xuống. Nơi này cứ giao cho ta. Dương Khai gật gật đầu. Toàn bộ giết chết. Trương Nhược Tích kêu nhỏ. Dạ. Đám võ giả mập lùn mặc dù có hơn 5 người, nhưng đạo nguyên cảnh tầng 3 chỉ có 2 người thôi, mà bản thân võ giả mập lùn còn bị Dương Khai đã thương thần hồn, một thân thực lực sợ rằng không phát huy ra một nửa. Trong 3 người còn lại, 2 đạo nguyên cảnh tầng 2, 1 đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Với biểu hiện của Trương Nhược Tích trên lôi đài tại Tử Nhạc Thành trước đây, giải quyết bọn hắn tuy rằng phải mất một chút tay chân, nhưng hẳn là không thành vấn đề. Huống chi, Trương Nhược Tích còn có đế bảo phòng ngự Phượng Thải Hà Y. An toàn bản thân nàng không cần Dương Khai quan tâm nhiều. Tiểu nha đầu trở nên cường đại như vậy, các trận chiến sinh tử chính là động cơ tốt nhất. Cho nên Dương Khai cũng lười làm kẻ mạnh, ăn hiếp kẻ yếu. Vì vậy, để những tên này cho Trương Nhược Tích giải quyết, còn có chỗ tốt cực lớn đối với nàng trưởng thành. Phân phó xong, lúc này Dương Khai mới bước chân đi thẳng đến chỗ hư không phía trước, đưa tay ấn nhẹ lên gia thú ở đó một cái. Lực lượng không gian bắt đầu khởi động, toàn bộ tay hắn đều biến mất trong bóng tối. Ngay sau đó, cả người cũng từ từ bị nuốt vào bóng đen. Đổi lại là người khác tới đây, chưa chắc có thể đi vào đường hành lang hư không như vậy. Nhưng chỗ này đã từng được mở ra, lúc trước cũng không biết dùng thủ pháp gì che giấu. Hơn nữa, Dương Khai rất tinh thông đối với lực lượng không gian. Đi vào trong đó, quả thật cũng thoải mái tự nhiên như đi vào phòng ngủ nhà mình. Chương 2522. Trong tiểu thế giới mờ mịt tối tăm, linh khí nồng đậm như thực chất, hiện ra quần sáng màu trắng ngà tràn ngập khắp không gian nhỏ bé. Nhìn thoáng qua, giống như cả không gian này đều nhét đầy bông vải. Toàn bộ tiểu thế giới cũng chỉ có chu vi trái phải mười mấy trượng, dường như không phải thiên nhiên tạo thành mà do dấu vết con người làm. Cũng không biết là do vị kỳ nhân dị sĩ nào làm ra. Trong không khí lượn lờ đủ loại dược hương vô cùng nồng đậm, mà trên mặt đất có chu vi mười mấy trượng này thì bị phân chia thành mười mấy mảnh dược viên, đa số đều trống không. Chỉ có các mảnh đất phì nhiêu để lại rất là nhiều dấu vết đào bới. Xem ra, những linh dược trong này đều bị người khác đào đi rồi. Tiểu thế giới này là một thượng cổ dược viên. Có thể tưởng, trong mười mấy mảnh dược viên vốn trồng không biết bao nhiêu là linh hoa dị thảo. Trải qua nhiều năm tích góp từng chút một, thì có nhiều dược tính cùng dược linh ra sao? Chỉ có hai mảnh dược viên là còn được bảo toàn hoàn hảo, chiếm 2-3 dặm chu vi. Mà trong hai mảnh dược viên đó đều là linh hoa dị thảo có dược tính cao tới 10 vạn năm, trưởng thành khỏe mạnh. Mùi dược hương nồng nặc trong không khí chính là do hai mảnh dược viên này phát tán ra. Bốn phía hai mảnh dược viên hiện ra một màn sáng màu vàng nhạt, dường như là một tầng cấm chế. Giờ khắc này, Cao Tuyết Đình đầu tóc rối bù, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí tức suy yếu khoanh chân ngồi ở một nơi nào đó trong dược viên, nhắm mắt trị thương. Đế bảo Liệt Dương thần kính trôi lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tản ra ánh sáng nhu hòa bao phủ nàng. Trên quần áo trắng như tuyết nở rộ từng đóa huyết hoa màu đỏ sẫm, chỗ thắt lưng còn có vết thương dài đến nửa xích, nhuộm đỏ cả một góc quần áo. Nàng giống như vừa đại chiến một phen, một thân đế nguyên gần như khô cạn, cho dù đang trị thương thì thân thể mềm mại cũng không nhịn được mà run nhẹ nhẹ. Mặc dù nơi này có vô số linh thảo diệu dược, nhưng mà không cách nào giúp nàng trong thời gian ngắn khôi phục sức lực chiến đấu. Mà ngoài màn sáng màu vàng, đang có một người cầm một thanh tinh tượng phần hải đao trên tay, không ngừng thúc giục đao mang đánh hướng màn sáng. Mỗi một kích đều phát ra tiếng vang rung trời, đánh thấy màn sáng không ngừng lung lay, tự hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Nhưng màn sáng đó cũng không biết là do thần thánh phương nào tạo ra, nhìn như vô cùng yếu ớt, nhưng thật ra lại cực kỳ chắc chắn. mặc cho người cầm trường đao kia đánh lâu thế nào cũng không bị phá vỡ. Màn san cơm chia đó dường như trở thành lá chắn lớn nhất ngăn cách giữa người này cùng Cao Tuyết Đình, làm hắn tức giận tới hét to như một cách điên cuồng. Đột nhiên Cao Tuyết Đình từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về người đang công kích cấm chế, thản nhiên nói: "Cứ Thiên Thành, bổn cung cùng người quen biết cũng có mấy trăm năm, nhưng không nghĩ tới phải đến hôm nay ta mới nhìn rõ bộ mặt thật ngươi, thật là khiến cho ta ngoài ý muốn." Cứ Thiên Thành nghe thì cả giận nói: "Tiện nhân đừng có nhiều lời, đợi bổn tòa phá cấm chế này xong, lương liền thương yêu ngươi thật là tốt." Đôi mắt đẹp của Cao Tuyết Đình lóe qua một tia chán ghét cùng phẫn nộ. "Ngươi tự bỏ ý niệm đó đi, bổn cung cho dù tự đoạn kinh mạch, tự bạo mà chết, cũng không bao giờ để cho ngươi đụng đến một sợi tóc." Cứ Thiên Thành hừ lạnh nói: "Vậy thì phải xem ngươi có cơ hội đó hay không. Ngươi hiện giờ bị trọng thương, ngay cả nhúc nhích thân thể cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ cần phá vỡ cấm chế này, chuyện còn lại không phải là do ngươi." Cao Tuyết Đình cả giận nói: "Bổn cung là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, hôm nay nếu chết tại đây, ngày sau người cứ đợi Thanh Dương Thần Điện ta đuổi giết tới chết đi." Cử Thiên Thành cười lạnh một tiếng: "Thanh Dương Thần Điện quả thật rất mạnh, thực lực của Ôn Tử Sam Ôn Điện Chủ bổn tọa cũng là vô cùng kính nể. Nhưng mà như vậy thì sao? Thanh Dương Thần Điện các ngươi chỉ có thể tắc oai tắc quái ở Nam Vực, còn đây là Đông Vực. Ôn Điện Chủ thần thông có mạnh tới mấy, nhưng có thể chạy tới Đông Vực dương oai sao? Rồng mạnh cũng không thể nào áp chế được rắn bản địa. Đạo lý này Cao trưởng lão chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Bổn tọa nếu đã đánh chủ ý vào ngươi thì không sợ Thanh Dương Thần Điện các ngươi ra tay cùng với bổn tọa đâu." Cao Tuyết Đình nghe, trong mắt không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. Hiện giờ nàng thân bị trọng thương, chỉ có thể tránh vào trong dược viên này. Cũng may nơi này có cấm chế do đại năng thượng cổ lưu lại, bị nàng khởi động thành công. Nhưng do trải qua vô số năm tháng, cấm chế này có thể chịu đựng được trong bao lâu, trong lòng nàng cũng không rõ. Một khi Cứ Thiên Thành thật sự phá vỡ cấm chế, thì nàng tuyệt đối không có lực đánh trả. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nếu cấm chế bị phá vỡ đi, thì nàng lập tức sẽ tự bạo. Cho dù là chết không thể nào hủy hoại một thân trong sạch. Trong đôi mắt đẹp không kềm chế hiện ra một người có nụ cười bất cần đời và giọng nói lười biếng cùng thái độ luôn khiến cho người ta tức giận kia. Trong đôi mắt lăng lệ của Cao Tuyết Đình dần dần bị vẻ ôn hòa thay thế. Được người nuôi lớn thì có quan hệ gì? Bắt đầu từ 18 tuổi, người ta đã không còn là trẻ con rồi. Đáng hận, mặc dù mình đã tu tới đế tôn, nhưng trong mắt người đó vẫn như cũ chỉ là một tiểu nha đầu. Trước giờ chưa từng được đối đãi như một nữ nhân đã trưởng thành. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối không để cho người nuôi lớn. Nhất định phải lớn lên khỏe mạnh, sau đó là một nữ nhân, một lần nữa đứng trước mặt ngươi. Tổ huynh à, nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu là đủ rồi thì qua đây giúp một tay. Cứ Thiên Thanh đánh lâu không được, không khỏi có chút nôn nóng, quay đầu nói với một đế tôn cảnh đang xếp bằng điều tức trị thương ở một nơi không xa. Người này chính là Tổ Hoàng, thành chủ của Khôn Nguyên Thành. Tu vi ba người ở đây không xê xích bao nhiêu, đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nếu như thật sự đánh nhau mà nói, thực lực mỗi người cũng sàng sàng như nhau. Cao Tuyết Đình bị thương nặng như vậy không phải là do thực lực không bằng Cứ Thiên Thanh, mà do Cứ Thiên Thanh cùng Tổ Hoàng hai người lấy nhiều đánh ít. Bà giả cùng đẳng cấp giao đấu vốn cực kỳ nguy hiểm, Cao Tuyết Đình lấy một địch hai mà có thể làm bị thương một người cũng đã thể hiện rõ năng lực cường đại của nàng. Tổ Hoàng lúc này sắc mặt trắng bệch, một đại ấn được điêu khắc vô số mảnh thú đặt một bên, khí tức lên xuống không ổn định. Theo hô hấp, máu thịt trên người hắn nhúc nhích, những vết thương cũng dần dần hợp. Cũng không biết là tu luyện loại công pháp là kỳ nào. Nghe được Cứ Thiên Thành gọi, Tổ Hoàng mở mắt ra, cau mày nói: "Cứ huynh à, trước khi tới đây, huynh cũng không nói với ta, người mà huynh muốn đối phó là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện." Cứ Thiên Thành cười nói: "Vậy thì sao? Tổ huynh, Người sợ rồi ư? Thanh Dương Thần Điện quả thật là có danh tiếng rất lớn, cùng với Phạm Thiên Thánh Địa ta tương xứng. Nhưng đó là tông môn ở Nam Vực, tổ huynh ngươi sợ cái gì? Tổ Hoàng đáp, cử huynh quả thật không sợ. Phạm Thiên Thánh Địa gia lớn nghiệp lớn, Thanh Dương Thần Điện xác thực rất mạnh. Nhưng sau chuyện này, cử huynh chỉ cần tránh trong Thánh Địa, Thanh Dương Thần Điện cho dù nhận được tin tức cũng không làm gì được huynh. Nhưng mà ta thì không giống, ta chỉ là một thành chủ một phương thôi. Ôn Tử Sam, Ôn Điện Chủ nếu thật sự chạy đến Đông Vực, tổ mẫu như thế nào có thể chống lại được? Sợ rằng tùy tùy tiện tiện cũng bị người ta đánh thành cặn bã. Khóe miệng của Cứ Thiên Thành giật giật. Tổ huynh không có chút lo bò trắng răng. Chuyện này chúng ta làm thần không biết quỷ không hay. Càng không nói Thanh Dương Thần Điện có thể nhận được tin tức hay không. Cho dù là nhận được cũng không có chứng cớ. Tổ huynh, người sợ gì? Tổ Hoàng lắc lắc đầu đáp. Mọi việc cẩn trọng là tốt hơn. Cử huynh có núi lớn chống lưng, hưởng thụ bóng mát dưới cây cổ thụ, sợ là không biết chỗ khó xử của những người không môn không phái như ta. Cử Thiên Thanh cười lạnh nói. Đã tới lúc này rồi. Tổ huynh, không phải là muốn nửa đường rút lui sao? Tổ Hoàng trầm ngâm đáp. Vậy thì không đến mức đó. Dù sao ta và huynh liên thủ đánh bị thương vị cao trưởng lão kia. Cho dù ta muốn thối lui, sợ rằng cũng không có cách nào rút ra khỏi chuyện này. Nếu đã hiểu rõ, vậy huynh còn do dự điều gì? Cử Thiên Thanh hỏi. Tổ Hoàng đáp. Lúc trước, cử huynh nói với ta, nơi này có cơ duyên cực lớn, chỗ tốt phân 5 năm. Tổ mổ cũng không có do dự, liền đáp ứng. Nhưng hiện giờ xem ra, cái 5 năm đó sợ là có chút hữu danh vô thực. Cử Thiên Thanh sửng sốt nói. Làm sao có thể? Nơi này là thượng cổ dược viên, vô số kỳ hoa dị thảo. Đợi sau khi giải quyết xong tiền nhân này, toàn bộ linh dược ta với huynh mỗi người một nửa. Uy tín của cứ mổ, không lẽ huynh còn không tin? Tổ Hoàng tét miệng cười đáp. Linh dược có thể phân một nửa, còn phần sử nữ nguyên âm lực thì sao? Cứ huynh như thế nào chia cho ta một nửa? Cứ Thành nghe, biểu tình không khỏi trở nên cổ quái, kinh ngạc. Cái này làm sao mà chia? Nguyên âm lực không giống những thứ khác, căn bản không thể nào phân chia. Tổ Hoàng đột nhiên nói. Cử huynh bị vây ở đế tôn tầng thứ nhất đỉnh phong nhiều năm. Tổ mẫu nghe nói ít năm trước, huynh vì tăng tiến tu vi. Hình như tu luyện một môn công pháp song tu, hấp thu nguyên âm lực của không ít nữ nhân. Ngay cả hai đệ tử thân truyền của huynh cũng không có bỏ qua. Hôm nay nếu như để huynh hấp thu vị cao trưởng lão này, thì cứ huynh có phải là đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đế tôn tầng 2 không? Bị Tổ Hoàng vạch trần riêng tư, mặt già của Cứ Thiên Thành ít nhiều cũng có chút nhục nhã. Nhất là hắn nói đến chuyện ngay cả hai đệ tử thân truyền của mình cũng đều không buông tha. Chuyện này là vô cùng bí mật, cũng không biết Tổ Hoàng như thế nào có thể biết. Ý của Tổ huynh, ta đại khái hiểu một chút. Cử Thiên Thanh gật đầu có chút khó chịu, hừ nhẹ một tiếng nói. Tổ huynh, là muốn ra điều kiện thì cứ nói ra đi. Ta với huynh tương giao cũng không ít năm, không cần quanh co lòng vòng. Tổ Hoàng nghe thì nhướng mày, cười ha hả nói. Cử huynh bất giận à, tổ mẫu cũng là có gì nói nấy thôi. Nếu thật sự có thể giúp cử huynh đột phá gông cùng xiềng xích, thì tổ mẫu đương nhiên toàn lực giúp rồi. Đế tôn cảnh tu luyện vô cùng gian khổ. Muốn đột phá một tầng đều khó như lên trời. Cử huynh nếu có thể tấn thăng lên đế tôn tầng 2 cũng là may mắn trời ban cho. Sao có thể do sử dụng những linh đan diệu dược này? Người nói đi. Cử Thiên Thanh có chút không kiên nhẫn. Tổ Hoàng sắc mặt ngượng ngùng. Linh dược nơi này tổ mổ muốn phân 3-7, huynh 3, ta 7. Sắc mặt của Cử Thiên Thanh lập tức xa sầm, cả giận nói. Khẩu vị của tổ huynh ngươi đúng là có chút lớn rồi. Linh dược nơi này, mỗi một cây đều có vạn năm dược linh. Đều là linh dược đế cấp. Cũng không biết là vị đại năng thượng cổ nào trồng. Rất nhiều linh dược sớm đã thất truyền tuyệt tích. Mang ra ngoài đều là bảo vật chạm tay có thể bỏng. Huynh không ngờ vừa mở miệng ra liền muốn chia 7 thành. Nếu không, người lấy 3 thành. Vị cao trưởng lão này thuộc về ngươi, ta lấy 7 thành được chứ. Tổ Hoàng cười híp mắt. ta lấy vị cao trưởng lão này mà làm gì? Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng cả người đều là gai. Tổ mộ hưởng thụ không có nổi. Hơn nữa, nói giá trên trời, trả giá xuống đất. Đây không phải là ta đang thương nghị cùng Cứ huynh sao? Chương 2523 46. Tuyệt đối không thể nào nhiều hơn. Cứ Thiên Thành lạnh mặt nói. Tuy rằng sau khi xong chuyện, Cứ Mổ có khả năng rất lớn sẽ tấn thăng đế tôn tầng 2. Nhưng nếu tổ huynh có được nhiều linh đan diệu dược như vậy, thì việc tấn thăng cũng không còn xa. Phần chia như vậy, huynh tuyệt đối không thua thiệt. Tổ Hoàng trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Được rồi, cứ theo lời của Cứ huynh. 46, nếu tính ra, thì Cứ Thiên Thanh tuyệt đối chiếm chút tiện nghi. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng lão của Phạm Thiên Thánh Địa. Nếu lần này có thể tấn thăng đến đế tôn cảnh tầng 2 mà nói, thực lực nhất định tăng vọt. Hiện giờ mình bán cho hắn mặt mũi, ngày sau cũng có quan hệ tốt một chút. Bên kia, cả Tuyết Đình nghe hai người ngay trước mặt mình bắt đầu phân chia lợi ích, hơn nữa còn tính luôn cả mình vào, không khỏi tức đến có chút phát run. Nhưng nàng hiện giờ ngay cả sức tự vệ còn không có, cho dù có tức giận cũng không làm gì được. 46. Sợ là có chút không ổn rồi. Bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tổ Hoàng cùng Cứ Thiên Thanh đều chấn động, thân hình đều rung lên, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tổ Hoàng đang trị thương cũng đứng bật dậy. Đế bảo Vạn Thu Ấn ở bên cạnh lóe lên tia sáng, tản ra khí tức nguy hiểm. Nơi này là một tiểu thế giới ẩn giấu trong khe nứt hư không. Nếu không có hai tấm da thú mở ra cấm chế, thì căn bản không có khả năng có người vào được nơi này. Bọn họ có thể đi vào cũng là do kích phát cấm chế trên hai tấm da thú. Nhưng hiện nay, nơi này lại có thêm một người. Tổ Hoàng cùng Cứ Thiên Thanh thân là cường giả đế tôn, thời khắc này cũng không khỏi có chút da đầu tê dại. Chẳng lẽ đụng trúng quỷ rồi? Hai người lẩm bẩm trong lòng. Phía bên kia, gương mặt vốn đang tuyệt vọng của Cao Tuyết Đình, sau khi nghe được thanh âm đó thì thân thể mềm mại đột nhiên chấn động mạnh. Ánh mắt mờ mịt toát ra hào quang dị kỳ, vận đủ thị lực nhìn về một bên. Không biết từ khi nào, một thanh niên với nét mặt cười tủm tỉm xuất hiện một cách quỷ mị ở một nơi cách ba người mười mấy trượng. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng nói chuyện, sợ rằng ba người tại đây không một ai có thể phát hiện ra. Là người nào? Tổ Hoàng quát to một tiếng. Cứ Thiên Thanh cũng nhíu mày, thần niệm không chút che giấu quét về Dương Khai. Sau khi phát hiện hắn chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất kể người này làm sao vào được, lại có mục đích gì, chỉ cần tu vi không vượt qua mình, Cứ Thiên Thanh liền không quá e ngại. Tổ thành chủ, Cứ trưởng lão. Dương Khai cười híp mắt, hướng về hai người chắp tay, bộ dáng như mọi người rất quen thuộc với nhau. Đã lâu không gặp. Biểu tình trên mặt Tổ Hoàng kinh ngạc, nghi hoặc không thôi, nghiêm túc đánh giá Dương Khai, lại phát hiện gương mặt người đó vô cùng lạ lẫm. Mình căn bản chưa gặp qua, nhịn không được trầm giọng quát. Các hạ là người nào? Dương Khai mỉm cười. Tiền danh nhỏ nhoi không đáng nhắc tới. Tổ Hoàng không khỏi bị tức đến đầu óc choáng váng, nhưng cũng biết đối phương không muốn tiết lộ tên mình. Tiếp tục hỏi cũng là vô ích. Thần sắc hắn vừa động, quát nhỏ. Người làm sao mà vào được đây? Lúc trước, Cử Thiên Thành cùng Cao Tuyết Đình, hai người liên thủ đi vào nơi này. Cử Thiên Thành lén lút để lại một cửa ngầm. Chính là nhờ cửa ngầm đó mới giúp Tổ Hoàng đi vào đây được. Nhưng Dương Khai làm sao mà vào, không lẽ cũng lợi dụng cửa ngầm đó ư? Không đúng à, phương pháp phá giải cửa ngầm chỉ có Cứ Thiên Thanh và mình biết, người khác căn bản không thể nào biết. Càng không nói, ở bên ngoài còn có đệ tử thân truyền của Cứ Thiên Thanh bảo vệ. Người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này, người bên ngoài sợ rằng có chút giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Tổ Hoàng trong lòng giật mình, lén nhìn hướng Cứ Thiên Thanh, là phát hiện gương mặt hắn bình thản, không có mảy may lo lắng cho an nguy của đệ tử. Bằng hữu thần thông lợi hại, không ngờ có thể tìm được nơi này, bổn tọa bội phục. Cử Thiên Thành nhàn nhạt nhìn Dương Khai, miệng thì nói bội phục, trên mặt thì nửa điểm ý tứ bội phục cũng không có. Hắn nói ngay vào vấn đề chính. Bằng hữu vừa nói, chia 4-6 có chút không ổn. Không biết bằng hữu có cao kiến gì? Dương Khai lười biếng nói. Cao kiến thì không dám, chỉ là có một đề nghị nhỏ nhỏ thôi. Xin rửa tai lắng nghe. Cử Thiên Thành trầm mặt nói. Mọi thứ ở đây ta đều muốn, hai vị từ nơi nào tới thì về lại nơi đó đi, được chứ? Dương Khai mỉm cười nhìn hai người. Thật là càn rỡ. Tổ Hoàng bị chọc tức, hắn vốn tưởng rằng thanh niên này muốn đến chia một phần. Nếu là như vậy, bóp lộ mũi vẫn chấp nhận được. Sau khi xong việc kim hắn tính sổ cũng không muộn. Nhưng mà không nghĩ đến khẩu vị của người này lại lớn như vậy, là muốn toàn bộ. Như vậy hắn gian khổ theo Cử Thiên Thành đến đây, thậm chí không tiếc đắc tội một vị trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện là vì gì? Đề nghị như vậy bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nào chấp nhận. Mọi người đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, thật sự đánh nhau thì ai sợ ai. Huống chi, hắn với Cử Thiên Thành còn là một phe, mà Dương Khai thì lẻ loi một mình. Cử Thiên Thành cũng thần sắc giận dữ, hừ lạnh nói. Tiểu bằng hữu khẩu khí không nhỏ, không thấy ăn như vậy quá khó coi hay sao? Sắc mặt của Dương Khai cũng xa sầm, ánh mắt phát lạnh. Lão già nói năng chú ý một chút, nếu chọc giận bổn thiếu thì đừng nói bổn thiếu không biết kính già yêu trẻ. Rất tốt, vậy bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc người có bao nhiêu cân lượng mà dám khoác lác như vậy? Cử Thiên Thành giận quá bật cười. Đừng có ở đó mà giả bộ. Cử trưởng lão, đừng nói là ngươi không biết bổn thiếu. Mấy đệ tử của ngươi vừa gặp ta là nhận ra thân phận của ta rồi. Ngay cả đệ tử của ngươi cũng biết ta. Ngươi thân là trưởng lão của Phạm Thiên Thánh Địa, lại làm ra bộ dáng như lần đầu gặp ta. Ai, bụng dạ đúng là khó dò. Cử huynh, huynh nhận ra tiểu tử này sao? Tổ Hoàng kinh ngạc nhìn Cử Thiên Thành. Bị Dương Khai vạch trần, sắc mặt của Cử Thiên Thành không khỏi có chút khó coi, trầm giọng nói. Nhận ra được, người này tên là Dương Khai. Trong Toái Tinh Hải đã giết hai người Trường Hạo và Trường Hiền, cùng với Phạm Thiên Thánh Địa ta không đội trời chung. Trường Hạo, Trường Hiền là hai vị thánh tử chết trên tay của hắn sao? Tổ Hoàng cả kinh thất sắc. Toái Tinh Hải đột nhiên đóng lại một cách khó hiểu. Hắn cũng nghe được tin tức. Hơn nữa cũng biết Phạm Thiên Thánh Điện lần này tổn thất thảm trọng. Chỉ riêng hai vị thánh tử chết đi kia cũng đủ khiến Phạm Thiên Thánh Địa tổn thương nguyên khí. Hai vị thánh tử này đều là thiên tài trăm năm khó gặp. Được rất nhiều trưởng bối của Phạm Thiên Thánh Địa xem trọng, là tương lai của Phạm Thiên Thánh Địa. Nhưng không biết trong Toái Tinh Hải đã xảy ra chuyện gì lại không thể nào còn sống quay về. Cho tới giờ khắc này, Tổ Hoàng mới biết hai vị thánh tử kia là chết trong tay của tên thanh niên tên Dương Khai này. Nhưng mà rất nhanh, Tổ Hoàng liền ý thức được một chuyện, biểu tình cổ quái. Tiểu tử này nếu trước đó đi vào Toái Tinh Hải, chẳng phải nói hắn mới tấn thăng đế tôn thôi sao? Không sai, hẳn là vậy rồi. Cử Thiên Thành khẽ gật đầu, Tổ Hoàng cười ha ha. Tiểu tử, dũng khí của ngươi ta rất là bồi phục. Chỉ mới tấn thăng đế tôn lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt bổn thành chủ cùng Cử trưởng lão. Rất tiếc, người thông minh cũng có hạn a. Vừa mới tấn thăng thì nên nhanh chóng bế quan, củng cố cảnh giới của mình mới đúng. Vạn nhất cảnh giới bất ổn, rất có khả năng bị rớt xuống. Cũng không biết trưởng bối nhà hắn dạy hắn ra sao. Ngay lập tức, trong mắt của Tổ Hoàng, Dương Khai liền trở thành một tên tiểu bối vô tri, tiểu nhân đắc chí, ngông cuồng vô hạn. Kinh nghi lúc trước bị quét sạch, thần thái hoàn toàn không đặt Dương Khai vào trong tầm mắt. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của hắn, nhìn Cử Thiên Thành. Cử trưởng lão, có chuyện ta muốn sáng tỏ cùng ngươi. Là chuyện gì? Cử Thiên Thành mặt lạnh nói. Ngươi nói Trường Hạo chết trên tay ta, ta không có ý kiến. Người quả thật là ta giết. Nhưng cái chết của Trường Hiền thì không liên quan tới ta. Hơn nữa, Trường Hiền trước khi chết lại cầu xin ta giết Trường Hạo, giúp hắn báo thù rửa hận. Ai cũng không biết hai vị thánh tử này xảy ra mâu thuẫn gút mắt gì, lại muốn sống chết có nhau. Tâm địa của ta rất là mềm, nguyện vọng của một người trước khi chết ta tất nhiên phải đáp ứng. Bởi vậy mới thay Trường Hiền giết chết Trường Hạo, để hắn chết được nhắm mắt. Người quá thối. Trường Hạo, Trường Hiền hai người này vô cùng thân mật, tuy không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng hơn cả thân huynh đệ. Trường Hiền làm sao có thể nhờ người giết Trường Hạo? Cử Thiên Thanh giận dữ. Dương Khai hừ lạnh nói, tin hay không thì tùy ngươi. Cử Thiên Thanh hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, nếu ngươi đã đi vào đây, vậy mấy đệ tử vô dụng của ta bên ngoài không biết, chắc là chết hết rồi. Dương Khai toét miệng cười. Hắn rất có lòng tin đối với Trương Nhược Tích, cho dù thật sự đánh không lại, dựa vào Phượng Thải Hà Y, Trương Nhược Tích cũng sẽ không bị thương. Nhưng nếu lực lượng khủng bố ẩn giấu trong huyết mạch nàng bị bức bách ra, thì mấy tên đệ tử của Cứ Thiên Thanh hẳn phải chịu tội rồi. Tóm lại, mấy tên đệ tử của Cứ Thiên Thanh giữ nhiều lành ít. Tốt, hai vị thánh tử chết trong tay ngươi, mấy đệ tử của bổn tọa cũng chết trong tay ngươi. Hôm nay, nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy thì đừng mong rời khỏi nơi này. Cứ Thiên Thanh giận tím mặt, cả người nổi lên sát khí. Trong lúc nói, hắn thúc giục đế nguyên, đế ý nồng đậm ầm ầm tràn ra. Pháp tắc thiên địa của tiểu thế giới tàn phá này cũng không khỏi vang lên tiếng ong ong. Tinh tượng phần hải đao trên tay nhẹ nhàng chấn động, liền ánh lên đao mang chói mắt. Tổ Hoàng càng trực tiếp, mắt thấy Dương Khai và Cứ Thiên Thanh lời nói không hợp, biết trận chiến này sợ là không tránh khỏi. Hắn ỷ vào mình liên thủ cùng với Cứ Thiên Thanh, cho nên căn bản không đặt Dương Khai vào trong mắt. Hướng chi, Dương Khai thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là một đế tôn mới tấn thăng, có gì phải sợ chứ? Trong khoảng thời gian đó cho tới nay, không ít hậu bối ưu tú đều đạt được cơ duyên trong Toái Tinh Hải, đột phá đế tôn, thành tựu đế vị. Nhưng những đế tôn cảnh mới tấn thăng này sao có thể so sánh cùng cường giả lâu đời như mình? Trở về tu luyện thêm 3 năm, 10 năm, còn may ra chênh lệch không nhiều. Lúc đế nguyên được thúc giục, trong vạn thu ấn của Tổ Hoàng truyền ra từng tiếng gào thét vang vọng khắp nơi trong tiểu thế giới. Ngay sau đó từng luồng ánh sáng từ trong vạn thu ấn phóng ra, trong không trung hóa thành những con yêu thú hình thù kỳ quái. Những con yêu thú này, mỗi con đều có khí tức nồng đậm, tối thiểu cũng có cấp bậc 11 sơ kỳ. Theo đế nguyên truyền vào, những con yêu thú này là liên miên bất tuyệt từ trong vạn thu ấn tràn ra, ầm ầm phóng về Dương Khai. Chương 2524. Vạn thu ấn là một món dị bảo, có thể phong ấn tinh hồn yêu thú, thả ra chiến đấu với địch. Tinh hồn yêu thú bị phong ấn còn giữ lại đa số thần thông lúc còn sống. Phong ấn càng nhiều tinh hồn mạnh mẽ, uy lực vạn thu ấn lại càng mạnh. Tổ Hoàng từ sau khi thăng cấp đế tôn vẫn luôn săn giết yêu thú ở Đông Vực. Hiện nay trong vạn thu ấn, phong ấn không có 1.000 cũng là 800 tinh hồn yêu thú. Cơ bản đều là bậc 11, còn có mười mấy con yêu thú bậc 12 hùng mạnh làm ấn hồn. Đây còn không phải là hình thái mạnh nhất. Vạn thu ấn mạnh nhất có thể phong ấn tròn 10.000 tinh hồn yêu thú. Nếu như đối phó toàn lực, đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường không phải là đối thủ của hắn. Chính vì ỷ vào vạn thu ấn, Tổ Hoàng mới thống nhất được Khôn Nguyên Thành, trở thành thành chủ cao vời. Tuy là hắn vốn đang bị thương, dù điều tức một hồi, nhưng không thể nào khôi phục đỉnh cao. Vì vậy hiện nay không thể nào bày ra toàn bộ uy năng của vạn thu ấn. Hắn thả ra tinh hồn yêu thú toàn là bậc 11. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể kéo dài hành động của Dương Khai tạo ra sơ hở, hắn tin rằng Cứ Thiên Thanh sẽ cho tiểu tử này biết hậu quả đắc tội cường giả là ra sao. Lúc hắn cùng Cứ Thiên Thanh liên thủ đối phó Cao Tuyết Định, chính là làm kiểu này, bởi vậy rất là thuần thục. Yêu thú liên miên nhe răng trợn mắt với Dương Khai, gầm thét xông tới, bay trên trời chạy dưới đất, toàn bộ đều có, hội tụ thành đại quân yêu thú, uy thế dọa người. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, hiểu được vạn thu ấn là bí bảo hiếm có. Tuy nhiên, đại quân yêu thú dữ tợn, nhưng hắn không hề sợ. Tay rung lên, bách vạn kiếm rời vỏ, một đợt quét qua, bóng kiếm ngang trời chém ra, đánh thẳng nghênh đón yêu thú. đó đều là tinh hồn yêu thú, không có thực thể. Công kích bình thường không hiệu quả đối với chúng đâu. Cẩn thận, đánh lén đó. Bên tai chợt nghe tiếng truyền âm của Cao Tuyết Đình. Tuy rằng nàng ẩn trong cấm chế trị thương, không tiện hành động, nhưng không ngại đứng xem. Lúc Dương Khai đột nhiên hiện thân, nàng thật vừa sợ vừa vội. Sợ là không ngờ ở chỗ này cũng gặp được Dương Khai. Vội là vì làm sao Dương Khai lại đến nơi quỷ quái này. Mặc kệ tư chất của hắn ra sao, dù sao hắn còn trẻ, ngay cả các bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào là đối thủ với Cứ Thiên Thanh cùng Tổ Hoàng. Nàng chịu thiệt thòi trên tay hai tên này, biết rõ bọn hắn lợi hại ra sao. Ngay cả nàng cũng không phải đối thủ, Dương Khai làm sao có thể chống. Chỉ cần thời gian, thành tựu của Dương Khai sẽ vượt qua hai người này, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là nói Dương Khai mau mau trốn đi. Nhưng ngẫm lại, sợ dĩ Dương Khai xuất hiện trong này, sợ rằng có lẽ là vì nàng đi. Không biết làm sao thu được tin nàng bị nhốt trong này. Không thì làm sao trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Lúc này hắn đã vào rồi, bảo hắn chạy đi thì hắn cũng không đi. Đến khi nhìn ra Dương Khai là đế tôn, Cao Tuyết Đình thật sự hoảng sợ. Nên nhớ, lần đầu gặp được Dương Khai, hắn chẳng qua là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Theo Tần Triêu Dương mang hồng trần lệnh đến thần điện, thỉnh cầu một ghế đi tứ quý chi địa. Giờ mới có mấy năm, hắn đã thành đế tôn cảnh, tu vi ngang hàng với nàng. Tốc độ tu luyện như vậy, không dám nói về sau không có, nhưng mà xưa nay chưa thấy. Tư chất của nàng cũng không kém, bằng không làm sao thâm thấu được ảo diệu của đế tôn cảnh. Năm đó nàng từ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tu luyện đến đế tôn cảnh bao nhiêu lâu? 50 năm hay là 100 năm? Thời gian đã quá lâu nàng cũng quên mất. Ngay cả người lớn trong nhà, điện chủ Ôn Tử Sam cũng không thể so. Các thiên tài trong tông môn ở trước mặt tốc độ tu luyện của Dương Khai quả thật như đom đóm mà khoe sáng với ánh trăng rằm. Rốt cuộc hắn có được cơ duyên gì trong Toái Tinh Hải lại nhảy vọt đến cảnh giới này? Cao Tuyết Đình hô lên, Cứ Thiên Thanh thừa lúc Dương Khai bị Vạn Thu Ấn thu hút liền bay lên đỉnh đầu, một đao đánh xuống kéo theo uy thế ngập trời. Tin tưởng phần hải đao tuôn ra ngôi sao ngập trời bao phủ lấy Dương Khai. Đột nhiên Dương Khai cảm giác mình đang trong tinh hải mênh mông, bản thân quá nhỏ bé. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn bị quấy nhiễu, làm động tác chậm đi một chút. Đợi khi kịp phản ứng, bóng đao cuồng bạo đã đánh tới ngay trước ngực của Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai co rút, trong mắt lóe lên bối rối hoảng sợ, trực tiếp bị bóng đao chém trúng. Ngay sau đó, đại quân yêu thú chồm tới, ầm ầm nghiền qua chỗ Dương Khai. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, Dương Khai trực tiếp bị khí thế cuồng bạo xé tan xương nát thịt. Cao Tuyết Đình kinh hô, sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng nàng cảm thấy với thực lực hiện nay của Dương Khai không phải là đối thủ của Cứ Thiên Thanh cùng Tổ Hoàng. Nhưng không ngờ hắn chết như vậy. Người nàng run run, không thể chấp nhận hiện thực này. Trong lòng tuôn trào tự trách cùng căm phẫn, làm mắt nàng đỏ lên. Dương Khai đến đây tuyệt đối là vì tìm nàng, nhưng lại vì nàng mà chết. Cao Tuyết Đình làm sao không áy náy. Với tốc độ tu luyện và tư chất nghịch thiên của Dương Khai biểu hiện ra, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể tỏa sáng chói lọi trên tinh giới, trở thành ngôi sao sáng ngời chấn động bốn phương. Nhưng mà bây giờ tất cả đều chấm hết. Một thanh niên tiền đồ sáng lạng rộng lớn, bởi vì nàng mà chết đi. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thụ sự hùng mạnh của đế tôn cảnh. Đúng là không biết lượng sức. Cứ Thiên Thanh thu đao đứng trên hư không cười cười. Gì vậy chứ, sấm to mưa nhỏ. Bổn thành chủ còn tưởng tiểu tử này rất là lợi hại, thì ra chỉ là một cái bịch bông. Tổ Hoàng cũng buồn cười, nếu sớm biết tiểu tử này yếu như vậy, hắn không cần phải ra tay. Một mình Cứ Thiên Thanh có thể thoải mái nghiền ép, làm mình phải lãng phí một chút thực lực, khó khăn lắm vừa mới khôi phục. Bây giờ người trẻ tuổi đều không biết trời cao đất dày, có một chút thành tựu liền tự đại mù quáng. Không biết trên đời này, ngoài trời có trời, trên người có người. Cử Huỳnh nói đúng, người như vậy đáng phải dạy dỗ. Tổ Hoàng tán đồng. Đúng, hai vị nói rất đúng. Không bằng mời hai vị nói cho bổn thiếu. Trời này rốt cuộc cao bao nhiêu? Đất này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Tiếng nói của Dương Khai đột nhiên vang, hơn nửa lần này trực tiếp vang lên ở đằng sau Tổ Hoàng. Tổ huynh, cẩn thận a! Cử Thiên Thành sắc mặt đại biến, vội vàng hô, khoe mắt muốn rách ra. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Khai lẽ ra đã tan xương nát thịt trước mình và Tổ Hoàng liên thủ, lúc này lại nguyên lành đứng sau Tổ Hoàng. Thanh kim lớn tỏa ra dao động đế bảo, đang phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, hùng hăng đâm vào sau lưng của Tổ Hoàng, mà người kia vẫn không hề phát hiện ra. Tổ Hoàng bị dọa cho hồn phi phách tán, với tu vi đế tôn cảnh của hắn mà không thể phát hiện, làm sao Dương Khai đến sau lưng mình. Hắn không thể tin nổi nhìn về chỗ Dương Khai ban nãy, lại phát hiện bị xé tan chỉ là một cái tàn ảnh của Dương Khai. Hỏng rồi! Trong lòng của Tổ Hoàng trầm xuống, không kịp tránh né hay xoay người, hét lớn, mạnh mẽ vận chuyển đế nguyên. Một tầng hào quang chói lọi hiện ra quanh người, nhất là sau lưng, hào quang càng chói mắt, đủ thấy hắn đã vận chuyển đế nguyên hộ thân đến cực hạn. Ngay lập tức va chạm mạnh mẽ truyền tới, Tổ Hoàng cảm giác nội tạng chấn động cực kỳ khó chịu, khí tức không gì cản nổi trực tiếp đánh thủng đế nguyên hộ thân, đánh lên lưng mình. Hộc một cái, Tổ Hoàng miệng phun máu, mượn lực lượng công kích, người lóe lên nhanh chóng lao về phía trước, giật ra khoảng cách với Dương Khai. Là bảo giáp. Dương Khai nhướng mày nhìn vào chỗ đánh trúng Tổ Hoàng. Bên dưới quần áo bị rách có một bộ lân giáp màu xanh nhạt. Cấp bậc bảo giáp không thấp, cộng thêm tu vi của Tổ Hoàng, làm cho Dương Khai đánh lén lần này không đạt được hiệu quả đáng có. Tiểu bối, dám đánh lén bổn thành chủ. Tổ Hoàng xoay người, mắt muốn nứt ra gầm lên với Dương Khai, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải hắn mặc thêm một bộ bảo giáp, hiện nay dù không chết cũng là trọng thương. Trong lòng sợ hãi, tiểu tử này sao vậy chứ? Rõ ràng mới tấn thăng đế tôn, làm sao có thực lực mạnh như vậy? Bí thuật như ve sầu thoát xác, đồng thời lừa gạt cả mình và Cứ Thiên Thanh. Tổ huynh ở một bên áp trận, để bổn tòa dạy dỗ hắn. Cứ Thiên Thanh thấy Tổ Hoàng đang bị thương, khí tức không ổn, cũng không bắt buộc hắn phải liên thủ, liền bảo hắn áp trận, quát lớn một tiếng. Tinh tượng phần hải đao kéo theo tầng tầng bóng đao như biển sóng ập về Dương Khai. Tổ Hoàng gật mạnh đầu, trong lòng giận dữ như núi lửa phun trào, âm thầm vận chuyển lực lượng vạn thu ấn, khống chế tình hồn yêu thú lao về Dương Khai. Bị một tên vừa tấn thăng đế tuần đánh lén, đúng là cực kỳ nhục nhã. Thù này không báo, còn làm người mà làm gì? Hai đại đế tôn liên thủ uy thế ngập trời, như thần linh nổi giận, mà Cao Tuyết Đình thì thả lỏng. Dương Khai chết mà sống lại làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Hiểu được nàng cũng đều coi thường Dương Khai như hai người Tổ Hoàng. Nhưng trước mắt, Dương Khai phải một mình đánh với hai người, làm sao mà chống được? Cao Tuyết Đình cắn răng, tay vừa lật, lấy ra một bình ngọc. Mở nắp ra lấy một viên linh đan đỏ sẫm toát mùi máu tanh. Ánh mắt của nàng do dự một chút, vươn tay muốn nhét linh đan vào trong miệng. Cao trưởng lão, không được đâu. Đúng lúc này Dương Khai vội hô. Cao Tuyết Đình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Ngài vốn đang bị thương, nếu còn dùng huyết cuồng đan, cưỡng chế kích hoạt tiềm lực sẽ tổn thương đến căn cơ, tuyệt đối không được dùng. Hơn nữa huyết cuồng đan phẩm chất thấp như vậy, dùng xong sẽ có tai họa ngầm rất là to lớn. Là luyện đan sư khôn kiếp nào luyện cho ngài, đúng là không chịu trách nhiệm mà. Nhìn lại, Dương Khai bị hai vị đế tôn liên thủ chạy qua chạy lại, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng lời nói truyền vào trong tai của Cao Tuyết Đình vẫn rất là ổn định, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Không hiểu làm sao Dương Khai còn có thể phân thần chú ý tới nàng. Kết thúc tập 488 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.